Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 288, giết ngược lại chân long xào huyệt. Hàn Đồng quyết đoán 10 phần, phảng phất một vị nhân trung chi vương, thần uy lẫm lẫm, bế nghệ tứ phương, khí chất của hắn hoàn toàn khác nhau, không ẩn nhẫn, không ở giấu dốt. Lời nói có vẻ phi thường hung hăng, bá tuyệt, giao trách nhiệm Tiết gia tu sĩ phía trước dẫn đường. Hàn Đồng, ngươi muốn làm gì? Tiết gia người đều sửng sốt. Hàn Đồng bất quá là phụ trách trấn thủ xào huyệt giúp đỡ mà thôi. Tiết gia mới là bắt Tô Viêm dê đầu đàn. Đến thời điểm bắt sống Tô Viêm, tự nhiên cũng phải rơi vào Tiết quan trong tay. Cùng Hàn Đồng tám gậy tre đánh không được quan hệ. Phải biết Tiết Long nhưng là bị Tô Viêm cho đánh chết. Tiết quan có thể nuốt xuống cơn giận này tài mới là lạ. Đến đây dẫn đường, Hàn Đồng âm thanh mang theo không dung chống cự uy nghiêm. Tiếng hỏi như lôi, như là vực ngoại tinh đấu rơi xuống mặt đất. Đặc biệt là con ngươi của hắn, như là thâm thúy biển sao đang phập phồng. Tiết ra cái này báo tin tu sĩ khó có thể nhìn thẳng. Ở Hàn Đồng ánh mắt quan tâm bên dưới, hắn run như cầy sấy, nguyên thần đều có một loại theo sụp nứt xu thế. Thời khắc này hắn không dám chống đối Hàn Đồng ý chí. Ở phía trước dẫn đường, bốn phía hút vào khí lạnh, Hàn Đồng đột nhiên kiên cường lên, để bọn họ có chút sửng sốt. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thân phận của hắn, không khỏi nói rằng, Hàn Đồng là cao quý bác đầu một mạch đại sư huynh. Khai Dương cự tử bọn họ thấy đều muốn tôn xưng sư huynh. Bác đầu một mạch, cửu viễn niên đại siêu cấp thế lực, tộc này đại sư huynh, có thể xưng tụng thánh tử, lẽ ra nên như vậy mới đúng. Không sai, hiện tại Hàn Đồng đột nhiên bạo phát. Xem ra hắn gốc gác kinh thế, bây giờ chuẩn bị quật khởi sao? Nơi đây nghị luận sôi nổi, rất nhiều tu sĩ theo sau vây xem. Có người ngữ khí kiên định nói, xem ra Hàn Đồng vẫn ở ẩn nhẫn. Hiện tại đột nhiên bạo phát, tuyệt đối có thập toàn nắm chặt trấn áp bắc đầu thiên kiêu. Tôn định hắn đại sư huynh địa vị. Xem ra Hàn Đồng so với Khai Dương cự tử bọn họ đều cường đại hơn. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc cường giả đều quan tâm. Hàn Đồng rốt cuộc thuộc về thế hệ trước sư huynh. Thật sự nếu không có thể biểu lộ ra sức chiến đấu của hắn, thoái vị chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù là Hàn Tấn cũng không thể ở nói thêm cái gì rồi. Hiện tại chân long xào huyệt, nhân khí dồi dào, các nơi lùng bắt bảo vật tu sĩ thực sự quá nhiều. Đáng tiếc trong chân long xào huyệt này, bảo vật quá ít ỏi, rất nhiều tu sĩ thất vọng. Phía trước là ai? Thật lớn uy nghiêm, có người nhìn thấy, chân long xào huyệt lối vào chật ních thần uy. Hàn Đồng long hành hổ bộ, hắn dường như bắc đầu chi vương, cả người tràn ngập ra. Một trận lại một trận vũ trụ mênh mông gợn sóng, chật ních trời cao, tựa hồ muốn quét ngang toàn bộ chân long xào huyệt. Hàn Đồng giết đi vào, bảo là muốn lấy xuống Tô Viêm đầu lâu. Có người kinh ngạc thốt lên, Diêu Quang cự tử đều bị Tô Viêm trấn áp. Lẽ nào Hàn Đồng so với Diêu Quang cự tử còn cường đại hơn? Hoặc là nói, Hàn Đồng là cao quý bác đầu một mạch đại sư huynh. Hắn vẫn ở ẩn nhẫn. Không biết, Hàn Đồng dù sao cũng là thế hệ trước tuổi trẻ thiên kiêu. Phòng trừng có kinh thế gốc gác, chân long xào huyệt khu vực bên ngoài nghị luận sôi nổi. Mọi người nhìn thấy Hàn Đồng chắp hai tay sau lưng. Sau lưng có tinh hà đồ ở hiện ra, khắc rõ nhật nguyệt tinh đấu. Uy thế quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tốc độ của hắn quá nhanh, sắp giết tới huyết phong lối vào, này càng làm người ta kinh ngạc. Ở đây Hàn Đồng chiến lực nhưng là bị áp chế, thế nhưng Tô Viêm lại ở trạng thái toàn thịnh. Lẽ nào Hàn Đồng thật đáng sợ đến, có thể không nhìn áp lực, trấn áp Tô Viêm? Hàn Đồng quả nhiên sức lực 10 phần, một đường sông thẳng, cũng không quay đầu. Càng ngày càng nhiều người chạy tới vây xem. Hàn Đồng đều mau tới đến Cực Âm Hà. Ban đầu người xem cuộc chiến gặp phải Hàn Đồng. Giao lưu sau Hàn Đồng sắc mặt âm trầm lại. Tốt người cái Tô Viêm. Dĩ nhiên chạy trốn. Hàn Đồng dưới trướng đệ tử tức gầm lên. Biết đại sư huynh tới bắt hắn. Lại bị dọa chạy. Lập tức trở về. Bắt Tô Viêm. Hàn Đồng giận tím mặt. Thần uy kinh nhật nguyệt. Quay đầu hướng về chân long xào huyệt lối vào chạy gấp. Hắn không hy vọng tới chậm. Nhìn thấy Tô Viêm ngã xuống ở chân long xào huyệt bên ngoài hình ảnh. Đây là Hàn Đồng không muốn nhìn thấy kết cục. Hiện tại Tô Viêm uy vọng chính thịnh. Nếu như có thể đem chém giết. Khẳng định có thể tráng hắn thần uy. Hiện tại bắt đầu một mạch hai đại thiên kiêu sắp chém giết tin tức. Đã truyền đi. Có người suy đoán, hiện tại rất khả năng hiện tại đã sốc lên trinh phạt. Nhưng là tiết ra tiêu tốn đại đánh đổi. Ở chân long xào huyệt lối vào bố trí tầng tầng sát trận. Đứt đoạn mất Tô Viêm sau đó. Ai biết Hàn Đồng dĩ nhiên giết ngược lại đi vào. Muốn cướp trước một bước mất đi Tô Viêm. Điều này làm cho người nhà họ Tiết đều nổi giận. Nhưng là bị vướng bởi Hàn Đồng. Bọn họ cũng không tốt nói nhiều cái gì. Các ngươi mau nhìn. Đang lúc này, chân long xào huyệt lối vào chỗ náo động một mảnh. Mặc dù là tiết ra vây xem ở đây tu sĩ đều há hốc mồm. Bởi vì Tô Viêm đi ra, liền đứng ở chân long xào huyệt cửa. Tô Viêm dò xét trợn mắt ngoác mồm đám người, để hắn có chút kinh dị. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chuyện gì xảy ra không thành? Thậm chí hắn có thể cảm giác được. Chung quanh đây nguy cơ tứ phía. Đại sát trận tối thiểu có mười mấy tòa. Thủ bút này quá to lớn. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Tiết ra, vì giết ta, thật đúng là đại phí khổ tâm. Gốc gác đều dọn ra. Thật sự cho rằng có thể nhốt lại ta sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm làm sao đi ra rồi? Tinh không giác hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Để Hàn Tấn sắc mặt thay đổi. Cả giận nói. Đại chiến không thể trong thời gian ngắn kết thúc. Tô Viêm tất nhiên tách ra Hàn Đồng mũi nhọn. Tốt người cái Tô Viêm. Thà rằng chết ở tiết ra trong tay. Cũng không muốn tác thành Hàn Đồng. Tô Viêm. Nếu ngươi không nỡ lòng bỏ chết ở Hàn Đồng thủ hạ. Như vậy liền giao cho chúng ta tiết ra rồi. Chân long xào huyệt lối vào chỗ. Sát quang nứt trời. Khí thế khủng bố tràn ngập. Có tiết ra trưởng lão không vội không nóng nảy mở miệng. Tọa chấn trong sát trận lớn. Quát lạnh. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Lăn ra đây quỳ ở đây. Bằng không liền lăn đi vào. Để bộ tộc ta tiết quan chém giết. Hàn Đồng chạy trốn. Tô Viêm một bộ nổi giận dáng vẻ, nói rằng, ta bất quá ở tổ rồng đi dạo, hái một ít đại dược mà thôi. Cái này Hàn Đồng mắt mù không thành, dọc theo đường đi không nhìn thấy ta, còn muốn đi giết ta. Lời vừa nói ra, người xung quanh há hốc mồm rồi. Vô liêm sỉ, Hàn Tấn đều hống lên, âm thanh đều muốn truyền tới đây, đẫm máu làm nhục a. Để Hàn Tấn đều muốn tức xỉu, phẫn nộ quát, Tô Viêm, ngươi có bản lĩnh giết ngược lại đi vào, cùng Hàn Đồng quyết đấu, xính miệng lưỡi chi khoái, tính là gì bản lĩnh, nhưng là âm thanh của hắn to lớn hơn nữa, cũng rất khó truyền đi qua, Tô Viêm, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không nhỏ lẽ, tiết ra một vị trưởng lão đều giận đến cười giận dữ. Nói những này có gì ý nghĩa? Ta cho ngươi hai con đường. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đương nhiên đều là tuyệt lộ. Ha ha, trước sau đều là một cái chết. Ta kiến nghị ngươi quỳ ở đây lĩnh tội. Nói không chắc tiết quan sẽ thấy bắt đầu tiên tử trên mặt. Tha thứ cái mạng nhỏ của ngươi. Một đám lão tạp mau. Ngươi chờ ở chỗ này chờ. Lão tử đi vào hái được Hàn Đồng đầu lâu. Lại đến gặp gỡ các ngươi. Tô Viêm đột nhiên biến mất ở trong hư không, để một đám hướng về Tô Viêm vị trí đánh giết một đám sát thủ kém chút chửi má nó. Tiểu tử này trơn trượt, thấy tình thế không đúng bỏ chạy rồi. Không vội không vội, dọa chạy liền dọa chạy, cũng là nằm trong dự liệu. Tiết gia trưởng lão rất bình tĩnh, mở miệng cười, Tô Viêm đã không có đường lui. Khí số đã hết, ta chờ ở chỗ này lẳng lặng đợi, có lẽ dùng không được quá lâu. Bộ tộc ta Tiết Quan liền có thể mang theo Tô Viêm đầu lâu trở về. Chúng ta bất quá ở trong này giảng đạo, kinh sợ Tô Viêm mà thôi. Nói không sai, ta tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm kinh hoàng bên trong chết đi. Nếu không phải là bởi vì cái này Tô Viêm nắm giữ xúc địa thành thốn, sớm đã bị bộ tộc ta quán quân cường sát. Chân long xào huyệt đã phong, xúc địa thành thốn hắn cũng quá không ra đi. Chúng ta ngồi đợi Tô Viêm đầu người từ bên trong cút khỏi. Tiết gia đến tu sĩ quá nhiều, quả thực sai trong tộc hết thảy tinh nhuệ trong ngoài đóng kín chân long xào huyệt, không cho Tô Viêm có một tia có thể chạy đi độ khả thi. Tô Viêm chạy nhanh chóng, thật không nghĩ tới Hàn Đồng dĩ nhiên có gan xông vào giết hắn. Rốt cuộc chân long xào huyệt áp chế sức chiến đấu của bọn họ. Nếu như Hàn Đồng thật ở bên ngoài, lấy hắn pháp tướng cảnh đỉnh phong chiến lực, hơn nữa hắn bắt đầu một mạch đại sư huynh thân phận gốc gác, muốn đem hắn chém giết, độ khó lớn đến lạ kỳ. Có thể nếu là ở chân long xào huyệt bên trong liền không giống. Điều này làm cho Tiết Công Kê cười nhạo nói, ta nói, ngươi còn có tâm tình giết người, nhanh chóng chạy đi, ta đánh giá, dùng không được hai canh giờ, bên trong cung điện cổ bị nhốt lại một đám thiên kiêu sẽ giết ra đến. Đến thời điểm tiểu tử ngươi liền tự thân khó bảo toàn rồi. Sợ cái gì, ngược lại có ngươi cùng ta đồng thời chôn cùng. Tô Viêm nói rằng, nếu không là ngươi đánh cắp tạo hóa của ta, bản tôn cũng sẽ không rơi xuống hiện ở loại cục diện này. Thiết Công Kê cái kia khí a, Trừng Ngậu Xanh đại con ngươi thúc giục, đi nhanh đi, tìm một chỗ trốn đi, trước tiên tránh né khó khăn lại nói, phải đi chính ngươi đi thôi, ta lại không ngăn cản ngươi. Tô Viêm đáp lại, Thiết Công Kê tức đến mặt đen, hiện tại chân long xào huyệt bị phong ấn, ai cũng không ra được. Hàn Đồng quay lại, Tô Viêm lẽ nào đã xông đến chân long xào huyệt lối vào rồi. Vây xem tu sĩ quá nhiều, tùy tiện Hàn Đồng đồng thời trở về, bọn họ rất gấp, không muốn sai qua trận đại chiến này. Không quản là tắm máu tiết ra tài nguyên địa, vẫn là cướp sạch buổi đấu giá, thậm chí đánh giết Tiết Long. Một loạt đại sự, Tô Viêm hiện tại hung danh có thể không yếu. Bọn họ đều là nghĩ nhìn một chút, Tô Viêm kết cục đến cùng là cái gì? Hàn Đồng tốc độ quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Rất nhiều tu sĩ truy tìm, Hàn Đồng khoảng cách bị huyết phong áp hang động đã gần trong gang tấc. Hắn khắp toàn thân lộ ra lửa giận cùng sát niệm, phát ra thanh âm lạnh như băng. Tô Viêm, ngươi muốn sống sót, chờ đại sư huynh thật tốt giáo dục ngươi. Cái gì mới là bắt đầu thiên kiêu? Vù, cả người hắn bạo phát ánh sao phóng xạ mà ra, dập dờn gợn sóng năng lượng, va chạm hư không phát ra vang lớn, để cửa động đều đang nổ vang. Hắn ánh mắt lạnh lùng mở to, thần quang bắn tung tóe, chỉ nửa bước đều bước vào chân long xào huyệt ngoại vi. Hắn dáng vẻ nóng nảy, cũng không hy vọng nhìn thấy Tô Viêm ngã xuống hình ảnh. Ha ha, hiền chất, nghe nói ngươi đang tìm ta. Ngay ở đây là, hư không phát ra sấm rền thanh âm, ở trong chân long xào huyệt nổ vang rồi. Lời vừa nói ra, đuổi theo Hàn Đồng xông ra đến đám người rối loạn. Này không phải Tô Viêm âm thanh sao? Tô Viêm, Tô Viêm, ngươi vẫn đúng là dám đến. Hàn Đồng cười to, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống thiên địa, lạnh lẽo mở miệng, xem ra bị tiết ra sát trận kinh sợ, bây giờ muốn từ ta chỗ này phá vòng vây. Tô Viêm ngươi bỏ về được rồi. Không uổng công đại sư huynh tự mình đi vào tiếp ngươi về nhà. Hàn Đồng một đám nở nụ cười. Đã thấy một cái bóng từ trên trời giáng xuống. Tránh ra, Tô Viêm quát lớn, bàn tay vỗ tới, đánh một đám Hàn Đồng thủ hạ toàn bộ bay ra ngoài Tô Viêm như là ma thần. Bước vào trong chân long động, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Đồng quát lên. Hiền chất, ta đến rồi, nghe nói ngươi muốn giết ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.